Chương 09, kén rể độc nữ. Nghe vậy, Sở Vân Lê ngẩng đầu, nhìn về phía người trước mặt, khi nhìn đến hắn cao hơn chính mình ra một cái đầu lúc, giật mình nhớ tới ban đầu ở Chu phủ cửa ra vào gặp gỡ kia vị bán gà rừng tuổi trẻ nam tử, khi đó nàng còn phân phó Xuân Vũ cho nhiều hắn 10 lượng ngân tới. Nhớ tới lúc trước Xuân Vũ nói hắn tựa hồ là họ Phùng tới, Sở Vân Lê không càng cự người ngàn dặm, nàng gần đây đặt y quán bên trong bốc thuốc, nắm không cho Điền đại phu thêm phiền phức tâm tư, phàm là từ nàng qua tay bệnh nhân hoặc là bệnh nhân gia quyến, nàng đều tươi cười gương mặt đón lấy. Cho nên, khoe miệng của nàng không tự giác liền mang theo chút ý cười, gật đầu nói, Phùng công tử. Dứt lời, liền thấy người trước mặt mắt bên trong thần thái đột nhiên sáng lên, Chu cô nương còn nhớ rõ ta đương nhiên. Sở Vân Lê cười gật đầu, gần nhất người này thường xuyên hướng Chu phủ đưa chút gà rừng con thỏ, phòng bếp bên kia thu được sau đều sẽ cho nàng đưa một phần. Mỗi lần ăn, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được nhớ tới hắn. Nghĩ đến gà rừng cùng thỏ dư nở dê mỹ vị, Sở Vân Lê nhịn không được trên dưới đánh giá hắn, Phùng công tử thân thể khó chịu này hơi đa nhờ ra, mới phát hiện người trước mặt bả vai bên trên quần áo bị lợi chảo bình thường đồ vật xé thành mấy điều, ẩn ẩn có thể thấy được vết máu, nàng lập tức đứng dậy, bị thương Phùng Thiều An cười cười, không có trở ngại, chính là vị trí vết thương không lắm thuận tiện, muốn tìm đại phu hỗ trợ băng bó một chút. Ngày hôm nay không phiên trợ, bệnh nhân cơ hồ không có, Điền đại phu liền trở về. Nhà hắn trụ đến không xa, nếu là có bệnh buộc phát nặng, dược đồng lại đi gọi cũng được. Sở Vân Lê những ngày này chỉ là bốc thuốc, cũng không vào tay chữa bệnh, nàng kỳ thật thật muốn giúp người băng bó, bất quá vẫn luôn không có cơ hội vào tay, một người bị thương không nhiều, nguyện ý đến y quán đến băng bó thì càng ít, hai là Chu phụ không quá nguyện ý còn không có định ra việc hôn nhân nàng giúp người băng bó, sợ nàng thanh danh có hại. Thứ ba chính là Điền đại phu cũng không nguyện ý mới học dược lý nàng cho người ta chữa bệnh, cho dù là băng bó cu nở dê không thành. Sở Vân Lê nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, dược đồng cu nở dê không tại, có lẽ là đến hậu viện phơi dược liệu đi, nàng trong lòng khẽ động, dương mắt nhìn về phía người trước mặt, Phùng công tử, ngươi có thể hay không làm ta giúp ngươi băng bó Phùng Thiều An run lên, đối đầu nàng sáng lóng lánh tràn đầy chờ mong con mắt, không khỏi gật đầu. Điểm xong đầu mới giật mình chính mình đáp ứng cái gì, Chu gia nữ nhi tại Hoan Hỷ trấn thượng thế nhưng là nổi danh nuông chiều, lúc này mới bao lâu, nơi đó liền sẽ băng bó bất quá hắn chỉ cần nghĩ đến nàng kia sáng lóng lánh kích động ánh mắt, liền không cảm thấy hối hận, gật đầu nói, đương nhiên có thể, đa tạ Chu cô nương. Sở Vân Lê tràn đầy phấn khởi chuyển buộc lộ đài, làm hắn đến cái ghế một bên ngồi xuống, lại chạy tới cầm cái hồng thuốc, cắt bỏ tay áo. Đợi nhìn thấy hắn máu thịt bè bét bả vai lúc nhíu lông mày, đây là như thế nào bị thương khi nói chuyện liền lên tay, cầm đặc biệt thức tắm vết thương dược chấp chụp lên, Phùng Thiều An sắc mặt căng cứng, ngựa khí lại bình thản, gặp gỡ con cọp. Sở Vân Lê kinh ngạc, vậy ngươi còn có thể toàn thân trở ra, vận khí thật là tốt. Con cọp, chính là lão hổ, hắn ngoại trừ trên vai sâu đủ thấy xương chảo thương, địa phương khác tựa hổ cũng không có việc gì. Phùng Thiều An cười. Ta trước đây thiết hạ cảm ấy, vốn là nghĩ muốn đi bắt nó, chỉ là rốt cuộc khí lực không đủ. Sở Vân Lê giúp hắn thoa thuốc nước, đột nhiên cửa ra vào truyền đến quát lạnh một tiếng, làm gì thanh âm quen thuộc. Sở Vân Lê dương mắt, liền thấy Chu phụ nghiến răng nghiến lợi đứng tại cửa ra vào, lại không phải đối nàng, mà là đối trên ghế Phùng Thiều An. Chu phụ bước vào cửa, sắc mặt khó coi, hỏi lần nữa, các ngươi đang làm gì? Sở Vân Lê tay bên trong cầm đèn xì dược chấp khăn, mặt đen lại. Cha, ta giúp người băng bó, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Chu phụ chừng nàng một chút, ta để ngươi học ý yể, cũng không có để ngươi cho người ta băng bó. Sở Vân Lê vô tội nháy mắt mấy cái, không giúp người băng bó vết thương, sao có thể toán học ý ta đây học được làm cái gì, cho chính mình băng bó a? Chu phụ bận bịu vô vô miệng, phi phi phi nói hiệu nói vượng. Lại chỉ vào trước mặt ngồi xuống một trạm hai người, ta là để ngươi học dược lý nghiên cứu son phấn. Không phải để ngươi làm lớn phu. Các ngươi như vậy nếu như bị người nhìn thấy, ngươi còn có cái gì thanh danh khuê nữ à? Về sau ngươi nhưng là muốn thành thân, Chu gia truyền thừa còn tại trên người ngươi. Nếu là ngươi không thành thân sinh hài tử, chẳng phải là làm ta thẹn với liệt tổ liệt tông Chu phụ vô cùng đau đớn, vẫn còn biết hạ giọng. Sở Vân Lê đánh giá một phen chính mình, lại đánh giá một phen quần áo không chỉnh tề Phùng Thiều An. Đối với chưa lập gia đình nam nữ tới nói, quả thật có chút qua thân cận. Nhưng nếu là đại phu cùng bệnh nhân quan hệ trong đó tới nói, cái này rất bình thường. Lại giữa hai người nói chuyện động tác không một tia kiểu diễm, thực sự không đến mức như thế. Phùng Thiều An đứng dậy, đối Chu phụ thi lễ, Chu lão gia, ngài đừng lại trách tội Chu cô nương. Nàng là hảo tâm, là ta không có chú ý nam nữ hữu biệt, ngài thật muốn trách tội, thì trách ta được rồi. Chu phụ còn muốn nói nữa, chạy tới hậu viện dược đồng lúc này từ phía sau ra tới, nhìn thấy phòng bên trong tình hình, bận bịu đi qua tiếp nhận Sở Vân Lê, Chu cô nương, như vậy công việc ngài làm không thích hợp, vẫn là tiểu nhân tới. Bầu không khí trầm mặc, Chu phụ mang theo Sở Vân Lê hồi phủ, trên đường đi nàng thỉnh thoảng vụng trộm vén rèm lên xem Chu phụ thần sắc, nhìn không ra hắn rốt cuộc có cao hứng hay không. Trở lại phủ bên trong, Chu phụ vẫn luôn đem nàng đưa đến viện tử bên trong, không nói một lời, xem ra tựa hồ thật sự tức giận. Sở Vân Lê trong lòng có điểm buồn bực, kỳ thật tư tâm bên trong nàng là muốn học một ít trung y, đã phải làm việc thiện, học y thuật thuận tiện kiếm bạc tiếp tục làm việc thiện, nghĩ như thế nào đều cảm thấy học y thích hợp với nàng. Bất quá Chu phụ bên này nếu là không nguyện ý, không biết Chu Minh Huyên ngươi có thể hay không trách tội nàng. Sở Vân Lê ấm giọng khuyên nhủ, cha, ngài đừng nóng giận. Chu phụ liếc nhìn nàng một cái, bưng lên Xuân Vũ đưa lên nước trà, cau mày nói, kia Phùng gia tiểu tử, kỳ thật rất không tệ, thân hình cao lớn thẳng tắp, người cu nở dê tuấn tiếu, chính là đen, bất quá che che hẳn là cũng có thế bạch chút, về sau hải tử tướng mạo phải rất khá, chính là hắn không đọc sách, không biết đọc sách thiên phú như thế nào. Sở Vân Lê yên lặng, nửa ngày tiếp không hơn lời nói, vạn vạn không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn Chu phụ nghĩ đến hải tử trên người bận bịu ngừng. Lại hắn, cha, ngài tại nói cái gì? Chu phụ nhướng mày, chuyện trung thân của ngươi không nên kéo quá lâu, vi phụ nhìn hắn chính là cái nhân tuyển thích hợp. Sở Vân Lê trong lòng liền một cái ý nghĩ, nhất định phải bỏ đi nàng cha ý nghĩ, vội nói, cha, ta cùng hắn chỉ thấy qua hai lần, ngươi còn liền lần này, nhân ra nhà bên trong tình hình cùng bản thân hắn tính tình chúng ta không chút nào biết, người như vậy làm sao có thể nói vun vào vừa đâu. Chu phụ trầm ngâm, uống một ngụm trà, ngươi nói cũng đúng. Đã không nguyện ý, nhìn nhìn lại đi. Xem ra xem như bỏ đi làm Phùng Thiểu An làm con rể ý nghĩ. Kỳ thật lập tức rất nhiều người đều không nguyện ý làm người ở rể, trừ phi nghèo quá không lấy được tức phụ, hoặc là nhà bên trong không có trưởng bối không có lo lắng, hoặc là hết ăn lại nằm không vì mình về sau cân nhờ à cờ, mới có thể nguyện ý lên cửa làm người ở rể. Sở Vân Lê không biết là, Chu phụ đưa ra cái này, kỳ thật cũng không phải là thật muốn Phùng Thiểu An làm con rể, mà là lại một lần nữa thăm dò. Nô Minh thành thân, mặt ngoài nhìn nàng là bùng ra, nhưng nàng từ hôn lúc sau bắt đầu đọc sách, sau khi kết hôn lại bắt đầu học ý đi hề. Phía trước vài chục năm Chu Minh Huyên đều không có như vậy nghiêm túc qua, này tại Chu phụ xem ra, nàng hết thể sở tác sở vi, đều là bị Ngô Minh cho kích thích. Ngày hôm nay hắn cố ý diễn trò nói lên những này, nhưng thật ra là thăm dò Chu Minh Huyên đối với đường nam tử thái độ, hiện tại xem ra, kháng cự là có. Nhưng cũng không phải là một chút không thể tiếp nhận, vậy là được. Chu phụ lại không có cầu hôn chuyện, Sở Vân Lê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Điền Đại Phu biết nàng muốn cho người băng bó về sau, ngược lại là sẽ đem phụ nhân trên người đơn giản vết thương nhỏ làm nàng băng bó. Đảo mắt đến 7 tháng, khí trời nóng bức, năm nay nước mưa rồi rào, Điền Đại Phu phải vào nu y hái thuốc, Sở Vân Lê tự nhiên cũng muốn đi, học xong lúc sau có thể tự mình hái thuốc trở về phơi dược liệu. So chỉ nhìn chằm chằm sách xem phải tốt hơn nhiều, chuyện nàng muốn làm, Chu phụ dù là ngay từ đầu không đáp ứng, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được nàng. Hoan Hỷ Trấn tiến tới Nu Y gần nhất con đường, ngay tại Tam Nam thôn Hậu Sơn. Sở Vân Lê mang theo Xuân Vũ còn có Chu phụ cho hộ vệ, đi theo Điền Đại Phu hướng Tam Nam thôn mà đi. Đây là Sở Vân Lê số 1 trở về, đương nhiên, Chu Minh Huyên đời trước là gả tới. Mặc dù bởi vì bệnh nặng nguyên nhân cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, nhưng Tam Nam thôn nàng vẫn là rất quen thuộc. Bọn họ đến trong thôn thời điểm trời mới tờ mờ sáng, nhưng thôn bên trong thật nhiều người đã đứng dậy, nhìn thấy Điền Đại Phu đều sẽ dừng lại chào hỏi, cũng sẽ đối Điền Đại Phu phía sau Sở Vân Lê gật đầu xem như bắt chuyện qua. Bọn họ lúc lên núi, gặp được một cái hơn 40 tuổi phụ nhân, nàng nhìn thấy Điền Đại Phu thực kích động, tại Nu Y cùng hắn nói lời cảm tạ. Con gái nàng lấy chồng 2-3 năm một chút tin tức tốt đều không có, nhà chồng đã rất bất mãn, nàng mang theo nữ nhi đi chấn thượng làm Điền Đại Phu trần trị, mấy tháng khổ nước thuốc uống, hôm qua thế mà truyền đến tin tức tốt, còn nghĩ này thời điểm tự thân tới cửa cảm tạ. Phụ nhân thực cao hứng, cu nở dê hay nói, nhìn thấy Sở Vân Lê về sau, cũng cười cùng nàng chào hỏi, còn nói, chu cô nương không có gả vào Ngô gia, thật là vận khí tốt. Trong giọng nói tràn đầy may mắn. Tác giả có lời muốn nói rất xin lỗi muộn như vậy mới đổi mới. Đại gia ngủ ngon này trương đồng dạng có hồng bao cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ suy cho cùng. Ta gọi tiểu nhị 10 bình, mùa hè 5 bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.